Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266. Chương 1266. Ngươi liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu tấm rộng. Nóc đưa đi cái cuối cùng lấy hàng khách hàng sau đó. Đóng cửa lại vậy đến tấm rộng phổ lầu nhỏ tới. Và Vạn Phong trò chuyện một ít làm ăn phương diện sự việc. Sư thúc, ta hỏi thăm cái chuyện này. Bột Hải có hay không máy vi tính lớp học một loại đồ? Hoặc là có nghe nói hay không sẽ máy vi tính người? Từ tấm rộng nóc mộng so diễn cảm tới phân tích. Hắn nhất định là giống như bà cụ không nhận đèn pin như nhau không biết máy vi tính vì vật gì. Chính là máy tính, cái này nghe nói qua chưa? Máy tính hình như là nghe nói qua, thật giống như ở thiếu niên cung thì có máy tính lớp đào tạo cái gì. Vạn Phong trong lòng sáng lên, niên đại 80 máy vi tính lớp học bình thường đều là ở thiếu niên cung. Công nhân văn hóa cung một loại địa phương cử hành, ngày mai đến những chỗ này đi chuyển rời một chút. Lần trước hắn đáp ứng cho Cố Hồng Trung mời một máy vi tính lão sư. Mù làm việc quên mất. Lúc này nếu đi tới Bột Hải, thuận tay cầm chuyện này làm. Buổi tối hơn 8 giờ sáng, Vạn Phong cáo biệt tấm rộng phổ 2K và Hàn Quảng gia. Ngày mai buổi sáng chúng ta vẫn không thể trở về. Ta được cho Cố Công tìm một máy vi tính lão sư. Vừa vặn ngày mai buổi sáng ngươi ở Bột Hải xem cần phải mua chút gì vậy thuận tiện mua. Có gì mua? Không biết mua gì nha. Làm sao vậy được cho Lương Hồng Anh mua mấy kiện đồ trang sức vàng phẩm đi. Đây chính là nữ người thân phận tượng trưng. Cũng mua cái gì nha? Tai vòng, dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay. Vậy được bao nhiêu tiền nha? Hơn 50 nguyên một gam. Ngươi nếu là hoa 10.000 đồng tiền. Ta mới vừa nói 4 kiểu đồ. Ngươi có thể mua xong mấy bộ. 10.000 khối có thể mua 200 gam hoàng kim. Tai vòng mấy gam, chiếc nhẫn mười mấy gam, dây chuyền và vòng tay 30-40 gam cũng sẽ không nhỏ. Dựa theo tiêu chuẩn này 200 gam có thể mua 2 bộ. Mới chút tiền này nha. Ngươi xem, người bành trướng liền cái này tướng gấu. Cho Lương Hồng Anh như nhau mua một kiện. Cho mẫu thân ngươi mua một chiếc nhẫn tai vòng cái gì. Còn như dây chuyền vòng tay cũng không cần phải. Cho mẹ ngươi mua ngươi không biết xấu hổ không cho ngươi cha mẹ vợ mua sao? Những thứ này ta phỏng đoán có 5-6 ngàn khối là đủ rồi. Cái này hẳn mua, thập niên 80-90, hoàng kim tuyệt đối là xa xỉ đồ trang sức. Người phụ nữ kia trên mình nếu là đeo vàng bạc đây chính là liền không phải sự việc. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được tiêu xài nổi. Hàn Quảng gia tuyệt đối là tiêu xài nổi. Hai người ở trên đường chính đón xe trở lại ngủ lại lữ điếm. Trương Nhàn và Trịnh Tùng, Tăng Vận Lệ còn chưa ngủ đang nói chuyện trời đất. Vạn Phong cầm tạm thời làm gia quan vào ngày mai quyết định nói một lần. Không nghĩ tới Trương Nhàn và Trịnh Tùng hai người nghe nói Hàn Quảng gia ngày mai phải đi mua đồ. Trang sức vàng phẩm vậy đi theo phải đi. Trương Nhàn đương nhiên là chuẩn bị cho Hắc Thanh mua. Trịnh Tùng chính là cho mẫu thân và Tang Vận Lệ mua. Vạn Phong dĩ nhiên là không cần mua. Loan Phượng những cái kia đồ trang sức vàng phẩm bây giờ muốn toàn mang đến trên mình. Sợ không phải cổ chân cũng được mang hết mấy. Mua thêm đi nơi đó mang nha. Nếu mọi người cũng phải có sự việc muốn làm. Như vậy thì thương nghị buổi chiều làm tiếu quân xe trở về. Hẹn xong chiều mai một chút nửa trước ở chùa Mương gặp mặt sau tắt đèn ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, cơm nước xong 5 người liền tách ra. Hàn Quảng gia 4 người chạy thẳng tới Bột Hải tất cả trung tâm thương mại. Vạn Phong thì chạy thiếu niên cung, văn hóa cung. Vạn Phong gọi một chiếc xe taxi. Hắn cũng không biết thiếu niên cung, văn hóa cung ở địa phương nào. Hắn cầm nhiệm vụ này giao cho tài xế. Tài xế taxi cầm Vạn Phong dẫn tới văn hóa cung. Đáng tiếc văn hóa trong cung cũng không có giáo sư máy vi tính chương trình học. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại tới thiếu niên cung. Nghỉ đông thời gian thiếu niên người trong cung còn là không ít. Thông qua hỏi thăm Vạn Phong ở thiếu niên cung lầu 2 một gian đơn sơ trong phòng họp tìm được cái. Này máy tính nghĩa vụ trung tâm huấn luyện. Tần Quang Huy đi vào máy tính trung tâm huấn luyện thời điểm. Nhìn lướt qua không có mấy người phòng học. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Sau khi tốt nghiệp đại học hắn liền bị phân phối đến nơi này dạy đứa nhỏ học máy tính. Có thể là bởi vì máy tính đồ chơi này quá vượt mức quy định. Không có đưa tới mọi người chú ý. Tới nơi này học tập đứa nhỏ lác đác không có mấy. Chính là tới cũng là ở chỗ này vô tình qua tuổi tác. Nói sau đường đường một cái máy tính nghĩa vụ trung tâm huấn luyện. Lại liền một máy tính cũng không có. Dạy những thứ này đứa nhỏ chỉ pháp đánh chữ cái gì cũng chỉ có thể dùng giấy bản. Ngày hôm nay thật giống như lại không tới mấy cái đứa nhỏ. Công việc này tựa hồ càng ngày càng không có ý nghĩa. Hắn một cái đường đường sinh viên. Ồ, nơi này phối hợp cái người lớn là ý gì? Lúc này Tần Quang Huy khi nhìn đến phòng học cuối cùng xếp lại vẫn chui vào tới một cái người lớn. Nhưng là bởi vì học sinh trong phòng học thiếu duyên cớ. Ở mấy cái 10 hơn tuổi trong hài tử gian. Vậy cái người lớn giống như bầy cừu bên trong một con lạc đà vậy nổi bật. Tần Quang Huy vậy không coi ra gì. Hắn cho là nhà ai đứa trẻ ca ca cái gì. Cùng đệ đệ mình hoặc là muội muội tới. Hắn bắt đầu giảng bài. Các bạn học, ngày hôm nay ta muốn dạy mọi người 5 bút phương pháp nhập. Cầm các ngươi giấy bản lấy ra. Một đoạn giờ học thời gian. Tần Quang Huy phát hiện những thứ này học máy tính đứa nhỏ còn không có vậy cái người lớn nghe được. Nghiêm túc, mặc dù hắn dạy được chỉ là 5 bút phương pháp nhập. Vạn Phong đối với 5 bút phương pháp nhập là thất khiếu thông 6 khiếu một chữ cũng không biết. Hắn đánh chữ chính là bính âm. Vậy như thường 1 phút đánh hơn mấy chục chữ. 5 bút đồ chơi này tựa hồ chỉ ở thời đại Hoàng Kim trước kia lưu hành một trận. Đến hậu kỳ Vạn Phong tiếp xúc qua người cơ hồ đánh chữ tất cả đều là chỉ có thể ABC cái gì. Cơ hồ không mấy cái dùng đồ chơi kia. Hắn sở dĩ nghiêm túc nghe cũng không phải là muốn học 5 bút. Chính là muốn nghe một chút cái này trẻ tuổi giáo sư trình độ như thế nào. Đáng tiếc cũng không có nghe được cái gì đạo đạo. Muốn thông qua một cái 5 bút chương trình học nhìn ra giáo sư trình độ đây rõ ràng là xé. Một đoạn giờ học thời gian đi qua rất nhanh. Sau khi tan lớp, Tần Quang Huy lúc đang muốn rời đi. Vậy cái người lớn gọi lại hắn. Vị này lão sư, ta muốn làm trễ nãy ngươi mấy phút thời gian hỏi ngươi mấy vấn đề có thể không? Tần Quang Huy dừng bước, kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Có thể, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Vạn Phong từ trong túi móc ra một túi dinh khẩu khói. Hút thuốc, Tần Quang Huy lắc đầu. Ta không hút thuốc lá. Không hút thuốc lá tốt. Người tuổi trẻ bây giờ không hút thuốc lá không nhiều lắm. Đối phương không hút thuốc lá Vạn Phong. Liền đem khói thu vào. Lão sư ngài quý danh. Miễn quý danh Tần. Tần lão sư ngài khỏe. Ta đâu đối với máy tính tương đối có hứng thú. Muốn thật tốt học một ít. Nhưng là chúng ta bột hải thật giống như đối với máy tính không lại có bao nhiêu người hiểu. Ta muốn hỏi một chút ngươi là chuyên nghiệp học máy tính sao? Tần Quang Huy gật đầu. Ta đại học học liền chuyên nghiệp chính là máy tính. Có thể nói một chút ngài là cái nào tốt? Nghiệp đại học sao? Bột hải công nghệ, rất tránh quy đại học. Ở TQ cũng coi là một khu nhà lịch sử đã lâu trường học. Như thế nói ngươi đối với các loại máy tính ngôn ngữ cũng tinh thông thôi. Tinh thông không dám nói, nhưng đều hiểu, đan trình đâu, quá phức tạp không dám nói phải, đơn giản không có vấn đề. Nếu như đối phương nói là thật, lấy hắn trình độ muốn đến dạy Cố Hồng Trung nhập môn không là vấn đề. Đây là được, như vậy thì ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https.